Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, dã man sơn chư. Tùy cơ truyền tống. Đây là cái gì nguyên lý? Tuy nhiên là lần đầu tiên cảm thụ, nhưng Lý Trường Sinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Gia tộc cho khảo hạch trong bút ký thì ghi chép có quan hệ Vân Vũ Sơn tin tức. Vân Vũ Sơn, ngoại trừ Vân Vũ lượn lờ bên ngoài, còn có một loại được xưng là tùy cơ truyền tống đặc thù cơ chế. Chỉ cần đi vào Vân Vũ Sơn phạm vi, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ trong lúc vô tình chuyển di phương vị. Đây cũng là Lý Trường Sinh không có lựa chọn ôm nhau nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, lấy Lý Trường Sinh thực lực, ôm không ôm đoàn cũng không trọng yếu. Bởi vì hắn có tự vệ thực lực. Một chút dừng lại một chút, kích động cánh âm thanh vang lên. Tại Lý Trường Sinh nhìn soi mói, thiên đường điểu rơi vào bên cạnh hắn. Cho dù là lâm thời yêu sủng, chỉ cần cách không phải rất xa, liền có thể lần theo giữa lẫn nhau khế ước liên hệ. Khóa chặt Lý Trường Sinh phương vị, trái lại cũng thế. Theo khảo hạch bút ký ghi chép đến xem, tùy cơ chuyển di có về khoảng cách hạn chế. Nhiều nhất chỉ có thể chuyển di 100 mét khoảng cách. Mặc dù như thế, cũng đủ làm cho đạt được nội mạc tin tức thí sinh tuyệt liên thủ ý nghĩ. Tại xác nhận đỉnh núi phương hướng về sau, Lý Trường Sinh lần nữa mở ra tốc độ. Một bên chạy tới đỉnh núi, một bên tìm kiếm có thể lâm thời tọa kỵ. Cũng không biết là không may, vẫn là Vân Vũ Sơn hoang dại yêu độ chính xác quá lớn. Ngắn ngủi mấy phút, Lý Trường Sinh thì tao ngộ mấy đợt hoang dại yêu tinh tập kích. Bất quá tại thiên đường điều thủ hộ dưới, vô kinh vô hiểm, chỉ là để hắn cau mày là, cái này mấy đợt hoang dại yêu tinh, hoặc là loài bò sát yêu tinh, hoặc là cũng là hình thể nhỏ nhắn xinh xắn hình yêu tinh. Thuần một sắc đều là tiểu hình yêu tinh, căn bản là không có cách ngồi cưỡi. Vân Vũ Sơn không phải là không có đại hình yêu tinh à. Cũng không trách Lý Trường Sinh suy nghĩ nhiều. Loại tình huống này còn thật có khả năng. Dù sao cử hành đã bao lâu nay khảo hạch, Nguyên Linh học phủ khảo hạch cơ chế sớm đã hoàn thiện. Rất khó còn có lỗ thủng tồn tại. Dù là thật có lỗ thủng, cũng nhất định tuần hoàn theo hợp lý quy tắc. Đơn giản điểm tới nói, Lý Trường Sinh tuyệt đối không phải cái thứ nhất nghĩ đến ngồi cưỡi hoang dại yêu tinh thí sinh. Vân Vũ Sơn có lẽ có thể cung cấp ngồi cưỡi yêu tinh, nhưng rất có thể đều là chút thực lực tồn tại cường đại. Đánh bại có lẽ dễ dàng, nhưng thuần phục nha, tại không có thể khế ước tình huống dưới, chỉ sợ không phải đồng dạng khó khăn. Muốn leo đỉnh núi, cùng sở hữu hai loại đường lối, có thể dọc theo vách đá leo lên, cũng có thể dọc theo đường hẹp quanh co tiến lên. Cái trước khoảng cách mặc dù ngắn, nhưng Vân Vũ Sơn sinh tồn lấy rất nhiều loài bò sát yêu tinh. Lại thêm leo lên tốc độ kém xa hành tẩu, chạy bộ, độ khó khăn hệ số ngược lại lớn hơn. Lý Trường Sinh dọc theo đường hẹp quanh co tiến lên, có thiên đường điểu bảo hộ. Hắn cơ hồ không cố kỵ chút nào, cơ hồ là lấy tiểu phương thức chạy tiến lên. Ngự yêu sư, tuy nhiên lấy ngưng luyện tinh thần lực làm chủ, nhưng bọn hắn cuối cùng đã siêu phàm. Thân thể tố chất vẫn như cũ không phải thường nhân chỗ có thể sánh được. Lấy Lý Trường Sinh tốc độ đến xem, chỉ cần không có xảy ra bất trắc, rất có thể đạt được một cái tốt đẹp thậm chí ưu tú khảo hạch thành tích. Chỉ là, Lý Trường Sinh trí tại tốt nhất, tại có giữ gốc tình huống dưới, đương nhiên sẽ không từ bỏ vốn có ý nghĩ. Phía trước tiến đồng thời, thuận tiện tìm kiếm có thể cung cấp ngồi cưỡi hoang dại yêu tinh. Đại khái qua một phút thời gian, bỗng nhiên, Lý Trường Sinh dừng bước, mắt nhìn phía trước, ánh mắt trong lúc mơ hồ lộ ra hưng phấn. Dù là ánh mắt bị ngăn trở, nhưng theo Vân Vũ phác họa ra bóng người đến xem, đó là một cái đại gia hỏa. Lấy đối phương hình thể đến xem, tuyệt đối phù hợp hắn ngồi cưỡi tiêu chuẩn. Lo lắng duy nhất chính là tốc độ của nó không vui. Cũng hoặc là bởi vì một ít nhân tố dẫn đến không cách nào ngồi cưỡi. Ấp úng tương đương tại Lý Trường Sinh phát hiện nó thời điểm. Đối phương cũng phát hiện Lý Trường Sinh. Trong miệng của nó phát ra trầm thấp tê minh thanh. Cúi đầu hướng về Lý Trường Sinh vọt tới. Chuyển trong nháy mắt, Một đầu giống như dã trư yêu tinh tiến vào Lý Trường Sinh ánh mắt. Mắt thấy liền muốn đụng vào hắn. Đầu này yêu tinh giống như dã trư. Nhưng hình thể của nó rõ ràng càng thêm cường tráng. Bưu hãn. Quang thể lớn lên thì đạt đến 3 mét. Lông tóc hiện lên màu đen. To ngắn tứ chi. Mà thôi tiểu cũng đứng thẳng. Trên lưng mọc ra thô sáp lông bờm. Cùng hai đôi lộ ra miệng bên ngoài răng nanh. Theo răng nanh chiều dài đến xem. Không thể so với ngả hy kiếm sỉ muốn ngắn. Đương nhiên, cái này cũng cùng ngả hy không có có trưởng thành có quan hệ. Thiên đường điểu, ngăn lại nó. Đang bị đối phương đụng vào trước đó. Thiên đường điểu phát ra to rõ kêu to. Trước một bước cuốn lấy đối phương. Bất quá, cùng trước đó gặp phải yêu tinh khác biệt. Đầu này giống như dã trư yêu tinh. Thuộc về thực sự trung vị yêu tinh. Đây là dã man sơn chứ. Thấy rõ bộ dáng của đối phương. Lý Trường Sinh lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Đồng thời, tinh thần lực của hắn phóng ra ngoài. Bắt đầu quan sát dã man sơn chư tư liệu. Yêu tinh tên, dã man sơn chư, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, trung vị ba giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng nô bộc yêu tinh phẩm chất, trung phẩm yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, kim hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Lửa nhìn đến tư liệu của đối phương, Lý Trường Sinh ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới đây là một đầu trung phẩm phẩm chất dã man sơn chứ. Khó trách có thể cùng thiên đường điểu địa vị ngang nhau, không rơi vào thế hạ phong. Thu tương đương lúc này, thiên đường điểu phát ra dị thường to rõ kêu to, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số điểm sáng màu trắng hội tụ, hóa thành một thanh dài hơn một trượng quang diễm cự kiếm. Chém về phía dã man sơn chư. Chiếp tương đương dã man sơn chư gào rú lên tiếng. Màu đen ra phía trên lưu chuyển lên kim loại sáng bóng. Phòng ngự lực rõ ràng được tăng lên. Dực quang chi kiếm chặt ở phía trên. Chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Lúc này, Lý Trường Sinh tinh thần nhất động. Mãnh liệt ánh sáng màu tím lấp lóe. Cấp tốc hóa làm một cái tử sắc lục mang tinh. Giống tương đương nương theo lấy làm người sợ hãi giống lên một tiếng vang lên. Một cỗ mãnh liệt gió tanh bao phủ bốn phía. Sợ đánh vào bốn phía trên phiến lá. Phát ra ào ào giòn vang. Tại tử sắc lục mang tinh biến mất về sau. Ngẩng cao lên đầu ngả hy xuất hiện ở trên trận. Một luồng áp lực vô hình tràn ngập. Cấp tốc bao phủ dã man sơn chư. Tại cỗ uy áp này dưới. Dã man sơn chư tựa như gặp thiên địch đồng dạng. Rõ ràng nhận lấy kinh hãi. Quy áp đặc tính thành công phát động. Dù là dã man sơn chư không có lâm vào sợ hãi trạng thái. Nhưng tất cả năng lực hạ xuống 10%. Như cũ để lực chiến đấu của nó giảm xuống một cái cấp bậc. Man hoang kiếm sỉ hổ sách dậy nấu ăn rất rộng. Phàm là yếu tại nó sinh vật đều là nó săn mồi đối tượng. Trong đó thì bao quát dã man sơn chư. Cho nên dã man sơn chư trời sinh thì đối ngả hy cảm thấy e ngại. Man hoang kiếm sỉ hổ. Trên bầu trời, một tên nữ tính đạo sư nguyên bản chính giám sát phương vị này. Đợi nhìn đến ngả hy lúc, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Làm nguyên linh học phủ đạo sư, tự nhiên là kiến thức rộng rãi. Nhưng dù là lấy nàng lịch duyệt, cũng vẫn là lần đầu nhìn thấy man hoang kiếm sỉ hổ. Không có cách. Gần như diệt tuyệt man hoang kiếm sỉ hổ. Cơ hồ rất khó tìm đến thân ảnh của nó. Ngả hy, nhớ kỹ không nên giết nó. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới. Ngả hy nhân tính hóa gật đầu. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế nhào về phía dã man sơn chư. Trong chớp mắt, ngả hy xuất hiện tại dã man sơn chư phía sau. Miệng của nó mở lớn. Như kiếm nhất giống như răng nanh cắn xuống. Dã man sơn chư không kịp tránh đi, liền bị ngả hy cắn cái mông. Man hoang kiếm sỉ hổ lấy cường đại lực cắn lấy xương. Dù là dã man sơn chư cường hóa phòng ngự, vẫn như cũ bị ngả hy nhẹ nhõm phá phòng ngự. Trong lúc nhất thời, máu bắn tung tóe, ngao tương đương nương theo lấy kịch liệt đau nhức truyền đến. Dã man sơn chư phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nó dùng lực vung vẩy lấy thân thể. Muốn đem ngả hy hất ra. Tại dã man sơn chư dãy giụa dưới. Ngả Hy cắn xuống một miếng huyết nhục, không có chút gì do dự. Dã Man Sơn Trư co cẳng liền chạy. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Thiên Đường Điểu ngưng tụ ra một đoàn chướng mắt quang cầu. Tại khống chế của nó dưới, quang cầu xẹt qua một đạo đường vòng cung, thẳng tắp rơi vào Dã Man Sơn Trư trên ánh mắt. Đây là ánh sáng thuật, bình thường có thể dùng đến chiếu sáng, nhưng cũng có ngắn ngủi đâm mù công hiệu. Tại ánh sáng thuật ảnh hưởng dưới, Dã Man Sơn Trư chỉ cảm thấy ánh mắt nhói nhói, nước mắt không tự chủ được chảy ra, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, trong lúc nhất thời đã mất đi phương hướng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.